thì quyền chủ động dường như là hoàn toàn nằm trong tay của Nghi Huyết Đạo. Hơn nữa có thể tránh được tai họa, phải vào trong nhà lao ở Tề Kinh và thoát khỏi Hiểu Nguyệt Các cũng là một tay Nghi Huyết Đạo bố trí hết. Mặc dù bên ngoài phần lớn là người không biết gì về tin đồn, nhưng mà người bên Tề Kinh và Hiểu Nguyệt Các đều biết nội tình. Có thể nói là Nghi Huyết Đạo đã từng niệm tình kết nghĩa, cũng có thể nói là vĩnh viễn không phụ tình kết nghĩa này. Nói rằng những chuyện trước kia đã qua thì cho nó qua đi, chuyện sau này Nghi Huyết Đạo gây thù chuốc oán quá nhiều, bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng theo. Trước kia tỷ muội hai người vẫn không nhận ra, sau này dần dần mới cảm thấy bên này thực đã bị một bàn tay vô hình Nghi Huyết Đạo khống chế rồi, căn bản là không cách nào có thể đào thoát. Bởi vì bài xích Nghi Huyết Đạo nên hai người không khỏi nghĩ lệch lạc về hắn và đã từng nhắc nhở Lệnh Hồ Thu. Nhưng Lệnh Hồ Thu cũng nói hai người suy nghĩ quá nhiều, bắt đầu từ lúc chúng ta rơi vào đại lao thì không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi. Đã không có tiền lại không có thế, người ta cũng không thiếu người thay hắn chém chém giết giết, có đáng phải hao tâm tốn sức để lợi dụng chúng ta không? Hai nữ nhân nghĩ lại cũng đúng, có một điều không thể không thừa nhận, bên này đã từng làm như vậy đối với Nghi Huyết Đạo, mà sau này hắn dùng hai chữ nhân nghĩa để đối xử lại với bên này, khiến cho bọn họ thật sự không còn lời nào để nói. Nếu mà còn nghĩ nhiều nữa thì chắc chẳng khác nào là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Thu dọn một ít, chúng ta cũng nên đi rồi, thông báo cho các huynh đệ chuẩn bị rời khỏi. Lệnh Hồ Thu đưa tay ra ngoài cửa sổ đóng lại, quay người phân phó một câu. Hồng Tụ thừa hỏi một tiếng, đi đâu? Lệnh Hồ Thu nói, quay về nước Tấn, làm lại từ đầu đi. Rõ. Hai nữ nhân đáp lại, mỗi người tự chuẩn bị đi. Trong lòng đều thở dài, cuối cùng vẫn không lựa chọn Nam Châu ở nước Yên. Bên này dưới sự trợ giúp của Nghi Huyết Đạo đã không tổn thất bất cứ thứ gì, mà sáng lập lên một môn phái tên là Thiên Địa Môn, ngụ ý là sau khi tách khỏi Hiểu Nguyệt Các, từ nay về sau trời cao đất rộng. Mấy năm nay thường xuyên ở Vô Biên Các cẩn thận tuyển chọn trong nhóm tán tù, lấy ra những người thích hợp làm thành viên tổ chức. Gần đây trên cơ bản khung đã khá tốt, nên đến nơi nào không thể không cân nhắc. Trưởng môn là tu sĩ của nước Tấn, ở nước Tấn chắc nhất định thì cũng có quyền biết. Việc dung nhập vào giới tu hành của nước Tấn sẽ trở nên thuận lý thành trương. Nhưng điều kiện ở nước Tấn này không thích hợp để môn phái nhỏ phát triển, nói cho cùng chính là nước Tấn nghèo. Đến nước khác, Lệnh Hồ Thu là tán tu, lúc đi tới thì không có việc gì. Nếu thực sự lập lên một môn phái ở đó rồi thì phát triển thế lực của mình, đoán chừng thế lực quốc gia khác cũng sẽ không tiếp nhận. Nghĩ tới nghĩ lui, tỷ muội hai người nghĩ đến Nam Châu của nước Yến. Đó là địa bàn của Nghi Huyết Đạo. Với phong cách đối nhân xử thế của Nghi Huyết Đạo thì bên này mở miệng, đoán chừng sẽ có nơi để sống yên ổn là không thành vấn đề. Cho dù thế tục Nam Châu là quyền thế thì vẫn là thế lực tu hành Nam Châu, Nghi Huyết Đạo đều có thể giải quyết được. Hơn nữa Nam Châu phát triển hưng thịnh, phồn vinh, đi Nam Châu chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hai người có suy nghĩ này cũng khó có thể mở miệng. Nghi Huyết Đạo đã từng vi lễ với hai người, nghĩ tới tình cảnh ở trong phòng ngày trước, gặp lại Nghi Huyết Đạo thì sẽ lúng túng khó xử, thật sự không có cách nào nói với tiên sinh là đi gặp Nghi Huyết Đạo. Hai người đi theo Lệnh Hồ Thu nhiều năm, cũng hiểu rõ Lệnh Hồ Thu, đại khái cũng đoán được y có suy nghĩ đi đến Nam Châu và đang do dự. Không nghĩ tới cuối cùng là không mở miệng xin người ta được, nên lựa chọn đến nước Tấn. Chắc rằng y cũng nhận ra được ít nhiều ảnh hưởng của việc Nam Châu khai chiến với triều đình nước Yến, thúc đẩy y đưa ra lựa chọn cuối cùng này. Trong lòng hai tỷ muội cũng chỉ có thể thở dài. Phù Phương Viên, Độc Cô Tĩnh bước nhanh vào vườn trúc, cấp báo với Ngọc Thương đang ở bên trong đó. Sư phó, Nam Châu xuất binh đánh Định Châu, thế công hùng mãnh, một lúc liên tục hạ vài chục tòa thành, khiến cho nhân mã Định Châu không còn sức để đánh trả lại, chỉ có thể phòng thủ. Thế mà Nam Châu dám động thủ với triều đình nước Yến. Bỗng nhiên Ngọc Thương quay lại, vẻ mặt chấn kinh, nhận lấy mật báo trong tay Độc Cô Tĩnh, xem xét kỹ càng tình hình. Ông ta nghi ngờ không thôi. Xem qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong mật báo, Ngọc Thương ngẩng đầu, híp mắt, nhìn những chiếc lá trúc rơi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. lần này đối với hành động từ đầu đến cuối của Nghi Huyết Đạo, bên này ông ta tự mình tham gia là rõ ràng nhất. Sứ thần nước Tống là Nghi Huyết Đạo giết, cạm bẫy trên đường đến Kim Châu là do Nghi Huyết Đạo bày ra. Mao Lư Sơn Trang cũng đã sớm bị nhắm vào để tập kích rồi. Tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối, chủ mưu sắp đặt đều là Nghi Huyết Đạo. Căn bản không tồn tại cái gì mà triều đình nước Yến chọc giận Nghi Huyết Đạo khiến choán ra tay. Nói cách khác, ngay từ đầu việc xuất binh đánh Định Châu, Nghi Huyết Đạo đã lập kế hoạch từ trước. Triều đình nước Yến đã bước vào cái bẫy liên hoàn của Nghi Huyết Đạo. Ngọc Thương thở dài, liên tục gật đầu. Khá lắm, giết sứ thần nước Tống, châm ngòi mâu thuẫn giữa các nước, trói lại tay chân của triều đình nước Yến. Còn hắn lại có thể tùy ý làm bừa. Triều đình nước Yến từ thế chủ động thành thế bị động, chỉ sợ ngay cả nước đi của mình cũng không thể nào nắm chắc được. Lần này chỉ sợ là phải chịu thua thiệt rồi. Lão phù quả nhiên là không nhìn lầm người. Cái giá mà chúng ta phải trả cho lần này là đáng. Thằng nhãi này là đối tượng hợp tác tốt nhất đối với chúng ta. Đối với việc Nghi Huyết Đạo đối với việc truy sát Nghi Huyết Đạo thất bại, trước đó ông ta đã tìm ra được đáp án. Thì ra phía sau Nghi Huyết Đạo có Triệu Hùng Ca. Chiến sự ở Định Châu chưa ngừng, Tiết Khiếu dần dần cảm thấy không đúng. Nam Châu không giống như là muốn liều mạng với bọn họ, không hề đánh thẳng vào chỗ tập kết quân chủ lực, mà ngược lại thừa dịp y rút binh, nhanh chóng đoạt được địa bàn mà bọn họ vừa rút binh. Việc này so với việc kiếm lời còn nhanh hơn. Có thể không nhanh sao? Từng địa bàn đều thu binh lực lại, căn bản chẳng có uy hiếp gì, dường như là nhân mã tới nơi nào thì chiếm luôn nơi đó, giống như là phi ngựa khoanh đất vậy. Y muốn chủ động xuất kích, thử thúc đẩy binh lực. Mông Xuân Minh lập tức hạ lệnh một bộ kiềm chế nhân mã chủ lực của quân địch rút lui lại, kéo dài thời gian đại quân của y ở chiến tuyến. Bất kỳ lúc nào đại quân cũng có thể cắt đứt tình hình này. Bên ngoài thành Dung Dương, giáng một đòn nặng nề mang tới hiệu quả kinh sợ, khiến cho nhân mã ở Định Châu nhớ mãi không quên. Hơn nữa lúc này đã biết được thống soái chỉ huy đại quân Nam Châu là Mông Xuân Minh, vị cũng không phải là dạng vừa. Tiết Khiếu đâu dám khinh thường, ép y phải cẩn thận phòng thủ, không để quân địch có cơ hội. Thời gian từ lúc khai chiến đến nay không dài, nhân mã các bộ ở Định Châu vội vàng tập kết, đường dài đằng đẵng cũng chưa đến nơi. Lương thảo quân nhu, quân dụng vẫn còn là đang khẩn cấp chuẩn bị và tập kết bên trong. Mà Nam Châu bởi vì lúc ứng phó sự uy hiếp của đại quân triều đình mà đã chuẩn bị rất nhiều thứ đúng hạn, có thể nói là thuận thế mà làm. Đại quân tập kết không ngừng lần lượt tiến vào trong Định Châu. Thế cục chiến trường càng ngày càng bất lợi đối với Tiết Khiếu. Cho dù là như thế, dường như Mông Sơn Minh cũng không có ý quyết chiến trực diện với y. Binh lực dần dần lớn mạnh, bắt đầu mở rộng hai bên nhân mã chủ lực của Tiết Khiếu, tiếp tục nhanh chóng thu được địa bàn y đã cho quân rút lui phòng thủ hậu phương. Tình huống này Tiết Khiếu cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm. Này giống như là mượn cơ hội đưa quân đi đánh để chiếm đoạt Định Châu, không đánh bại quân chủ lực của y thì sao có thể chiếm đóng toàn bộ Định Châu? Đợi đến khi nhân mã Nam Châu phân tán trên phạm vi càng ngày càng rộng, vậy thì không phải là trải lưới túi y, mà là cho đại quân của y ung dung phân vùng bốn phía đánh tan cơ hội của bọn họ. Đạo lý này y tin rằng Mông Sơn Minh sẽ không thể không biết, cho nên y bắt đầu nghi ngờ ý đồ chiến lược của Nam Châu bên kia. Chẳng lẽ là có thể chiếm được bao nhiêu địa bàn thì chiếm sao? Có nghi ngờ thì cũng vô dụng thôi. Chiến sự đã đánh đến mức này rồi, người có bản lĩnh thử chủ động xuất kích bốn phía, chỉ cần nhân mã chủ lực của ngươi vừa phân tán, đối phương lập tức có thể xông lên đánh người đó. Cử ra một nhánh đi dò xét, Mông Sơn Minh lập tức cho một ít nhân mã đến dẫn dụ để thăm dò, sau đó không ngừng quấy rối, rồi dẫn đến một nhánh nhân mã của Anh Dương Vỗ Liệt Vệ chạy tới phối hợp, một lần hành động tiêu diệt hết. Đến một nhánh, đánh tan một nhánh. Chủ lực dám phân tán lập tức đánh chủ lực. Sau khi nhân mã Định Châu bị điều đi, nhược điểm chí mạng lập tức lộ rõ, đó là binh lực không đủ. Trận chiến đánh thành kiểu này quá bất lực. Tiết Khiếu phát hiện mình bị trói chặt tay chân, căn bản là không có cách nào thi triển. Mắt thấy một phần lớn địa bàn dần dần bị chiếm, mình lại không thể nào liều lĩnh xông ra đánh. Tiết Khiếu lo lắng, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bên trong quân chướng nhìn chằm chằm vào địa đồ mà hai mắt toàn là tơ máu. Con đường chính bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, mấy chục người cưỡi ngựa phi nhanh tới đây. Một con kim xí từ trên trời hạ xuống, mấy chục người cưỡi ngựa dừng lại. Dẫn đầu là Vạn Động Thiên Phủ, là trưởng môn Tư Đồ Diệu. Nghe tin về đan bảng đã truyền đến, nhìn hướng Mao Lư Sơn Trang, nghi ngờ hỏi: Tông Nguyên chết ở đây sao? Biết Mao Lư Sơn Trang bị tập kích, nhưng mà lại không biết Tông Nguyên cũng tham dự vào việc này. Kim Châu cách đây không xa, vừa nghe nói Nam Châu động thủ với nước triều đình nước Yến, ông ta giật mình, lập tức gửi tin hỏi Nghi Hữu Đạo xem đã có chuyện gì xảy ra. Nghi Hữu Đạo không nói rõ, chỉ nhắc qua với triều đình rằng khinh người quá đáng các kiểu, vân vân. Có một số việc đưa tin bằng kim xí chỉ sợ cũng không thể nói rõ được. Tư Đồ Diệu lập tức dẫn người cưỡi ngựa không ngừng nghỉ mà đến đây, chỉ vì muốn tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Không nóng này cũng không được. Tình hình trước mắt, một khi Nam Châu bị ngăn chặn lại, chỉ sợ là hoàng đế nước Triệu Hải Vô Cực sẽ lập tức báo thù rửa hận với Kim Châu. Đi. Tư Đồ Diệu phất tay hô một tiếng, một nhóm vừa dừng lại một chút lại lập tức chạy đến Mao Lư Sơn Trang. Lúc đoàn người đến Mao Lư Sơn Trang, một con hắc ngọc điêu từ trên trời hạ xuống. Từ đó trên đó có ba người nhảy ra, cũng nhờ người canh giữ trước cửa vào bẩm báo một tiếng. Ba người này tự xưng là Gia Môn, là Lăng Tiêu Các của nước Tống. Nhóm người Tư Đồ Diệu ngạc nhiên và nghi ngờ: ba đại phái nước Tống phái người tới đây gặp Nghi Hữu Đạo làm gì? Có một điểm rất rõ ràng, người ta rất tôn kính đối với Mao Lư Sơn Trang. Theo quy tắc mà nói, nếu thân phận và địa vị không bằng người ta, đại khái họ có thể điều khiển phi cầm xông thẳng vào Mao Lư Sơn Trang, không cần phải hạ mình đứng chờ người vào bấm bẩm báo cả. Người đến là trưởng lão Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các, theo sau ông ta là hai đệ tử. Tất nhiên đám Tư Đồ Diệu từng được nghe về người này, nhưng mà lại đều là lần đầu tiên thấy người thật. Một lát sau, hai tên đồ đệ tiến đến, người giữ cửa yêu cầu đợi, sau đó nhanh chóng đi thông báo. Sau một hồi do dự, Tư Đồ Diệu vẫn đi lên cung kính chào hỏi. Đã nghe danh Toàn trưởng lão của Lăng Tiêu Các từ lâu, tại hạ là trưởng môn của Vạn Động Thiên Phủ, Tư Đồ Diệu. Vừa rồi Toàn Thái Phong cũng chú ý đến đám người này, ông ta nhìn ra được họ là người của một môn phái nào đó. Có điều nhìn qua trang phục thì không thể biết là người ở đâu. Nếu như là người của môn phái lớn nào đó, hẳn ông ta đều có qua lại, không thể không biết trang phục của cái môn phái đó. Vì thế ông ta cũng không có để tâm. Nghe bọn họ giới thiệu, Toàn Thái Phong thoáng suy nghĩ một lát hỏi: chính là Vạn Động Thiên Phủ ở vùng Kim Châu bên nước Triệu đó sao? May mà người ta còn biết đến Vạn Động Thiên Phủ, nếu không thì là rất xấu hổ. Tư Đồ Diệu mỉm cười, hắn ta khách sáo nói: đúng vậy, không ngờ rằng lại có thể gặp được Toàn trưởng lão ở đây. Vẻ mặt Toàn Thái Phong trở nên lạnh nhạt, ông ta lạnh lùng liếc xéo một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó không nhìn hắn ta nữa. Dường như là hứng thú nói chuyện đã biến mất trong chốc lát vậy, mang đến cho người ta cảm giác nói trở mặt liền trở mặt. Hai tên đệ tử phía sau như đang suy nghĩ gì đó, nhìn nhau một cái, thỉnh thoảng lại quan sát đám người của Vạn Động Thiên Phủ. Còn không khách sáo bằng với tên gác cổng hồi nãy nữa, Tư Đồ Diệu không ngờ lại xảy ra một màn lúng túng trước mặt mọi người. Nếu như người ta đã có thái độ như thế này, hắn ta cũng sẽ không nói gì. Cực kỳ vô lễ. Một đám đệ tử Vạn Động Thiên Phủ tức tối, tức giận cũng không dám nói gì. Mình không bằng người ta, không thể chọc vào bọn chúng, làm gì được chứ. Ngay lúc này một con hắc ngọc điêu giáng xuống từ trên không trung, đồng thời có ba người nhảy xuống. Đó là ba cô gái mặc đồ trắng. Người đến là người của Thiên Nữ Giáo của nước Hàn, đám Tư Đồ Diệu có thể nhận ra được. Người giữ cửa lập tức chạy tới thông báo: Huệ trưởng lão, ngọn gió nào mang người đến đây thế? Toàn Thái Phòng vừa thấy người đến liền nói rồi cười lớn: người đàn bà là chính là trưởng lão. Người đàn bà đứng chính là trưởng lão Huệ Thanh Bình của Thiên Nữ Giáo, đằng sau cũng có người hai tên đệ tử đi theo hầu hạ. Bà ta cười nói: ngọn gió nào thổi Toàn trưởng lão đến đây thì cũng là ngọn gió thổi ta đến đây. Hai người cùng có ý xấu nhìn nhau cười. Tư Đồ Diệu âm thầm cau mày, Huệ Thanh Bình đã chú ý đến bọn họ, nhìn thấy một đám người cùng đứng bên ngoài cửa. Bà ta còn tưởng họ đều là người của toàn thái phòng mang đến. Bà ta lên tiếng hỏi: "Ta thấy những vị này rất lạ mặt, đều là bạn của toàn trưởng lão sao?" Toàn thái phòng cười nhạo: "Không dám trèo cao, ta vừa mới gặp thôi. Họ là vạn động thiên phủ ở Kim Châu, nước Triệu." Dường như Huệ Thanh Bình đã hiểu được thâm ý trong lời nói của ông ta. Bà ta à một tiếng rồi lập tức không nhìn bọn họ nữa. Bị coi thường ngay trước mặt một đám đệ tử, thật sự Tư Đồ Diệu vô cùng xấu hổ. Nhưng mà hắn ta cũng chỉ có thể lặng lặng đứng ở bên cạnh khoanh tay, âm thầm cầu nguyện cho vạn động thiên phủ sẽ có một ngày được ở trên cao. Bị chuyện này kích động, tấm lòng giữ vững cơ nghiệp của một đám đệ tử vạn động thiên phủ đều lơi lỏng ít nhiều. Có điều bên phía Nghĩa Đạo đang âm thầm kinh ngạc, có thể khiến cho người của ba môn phái lớn của nước Hàn và ba môn phái lớn của nước Tống đứng chờ ở cổng. Quy tắc của nơi này thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Mà vừa thấy liền giật mình, phát hiện năng lượng của Nghĩa Đạo vượt xa tưởng tượng của mình, bọn họ đều thấy hối hận. Không biết có phải trước đây mình hơi tự cao trước mặt của Nghĩa Đạo không? Đợi chưa được bao lâu, một con xích liệp điêu vọt ra từ trong Mao Lư Sơn Trang. Đây là do Nghĩa Đạo cố tình sắp xếp. Nghe nói có hai môn phái lớn cưỡi hắc ngọc điêu đến đây, hắn lập tức sắp xếp một con lích xích liệp điêu qua. Người ra đón khách là Viên Cương và Đoạn Hồ. Bởi vì Nghĩa Hữu Đạo biết rõ tính cách Viên Cương, hắn ta thà chết cũng không chịu cúi đầu. Hai người nhảy xuống khỏi vật cưỡi. Ánh mắt Viên Cương nhìn đứt qua mọi người, cho dù hắn ta biết người đến là khách quý cũng vẫn cứng rắn đứng ở đó. Ánh mắt lạnh lẽo quan sát mọi người, ánh mắt hắn ta mang theo ý muốn kiểm tra kỹ càng. Một con xích liệp điêu xuất hiện, dường như là cấp bậc của nó hoàn toàn chèn ép vật cưỡi của hai môn phái lớn, làm ra một màn không nể mặt người khác như vậy. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình đưa mắt nhìn nhau theo bản năng. Hai người đều mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của Mao Lư Sơn Trang. Tư Đồ Diệu thầm nói: "Nghĩa Hữu Đạo ra vẻ ta đây như vậy, chuyện gì thế này?" Nghĩa Hữu Đạo mà hắn ta từng tiếp xúc rất khách sáo hiền lành, hắn ta cảm thấy đây không phải là cách làm của Nghĩa Hữu Đạo mà hắn ta biết. Có điều sau khi nhìn thấy con xích liệp điêu kia, hắn ta vẫn không thể kìm lòng quay lại nhìn đám ngựa của bọn người đang cưỡi, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn xỉn. Huệ Thanh Bình nhìn Viên Cương, bà ý cười hỏi: "Ngươi là người của Mao Lư Sơn Trang?" Viên Cương. Viên Cương trả lời lại, hắn ta không hề có ý định rong dài khách sáo với bà ta. Sau đó hắn ta vươn tay mời: "Mời khách vào trong. Đạo gia có lời mời, các vị đi theo ta, Tư Đồ trưởng môn." Hắn ta đặc biệt mời Tư Đồ Diệu cùng cưỡi xích liệp điêu đi với hắn ta, cũng không thể bỏ mặc vị này đi bộ được. Đến địa bàn của Nghi Hữu Đạo rồi, lại thêm tình hình lúc này, Tư Đồ Diệu cũng chỉ có thể khách nghe theo chủ. Hắn ta nhảy lên xích liệp điêu cùng Viên Cương. Đám Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong cũng đều nhảy lên vật cưỡi rồi bay đi. Còn đám người còn lại của vạn động thiên phủ được Đoạn Hồ cười dẫn vào trong. Trước cửa lớn của Mao Lư Sơn Trang, Nghĩa Hữu Đạo tự mình ra cửa đón khách. Trưởng môn của ba phái như là Lưu Tiên Tông đều ở đó. Ba người Phí, Hạ, Trịnh đều nghe nói trưởng môn Tư Đồ Diệu của vạn động thiên phủ sắp đến đây, nên mới cố ý đến gặp mặt làm quen. Họ muốn nhân cơ hội này để kết bạn với hắn ta. Sở dĩ bọn họ biết Tư Đồ Diệu sắp đến hoàn toàn không phải là do Tư Đồ Diệu thông báo cho, mà là ở trên vùng Nam Châu căn bản không có ai đi trên đường lớn qua các dịch trạm để đổi ngựa, mà qua mắt được Mao Lư Sơn Trang. Nhất là khi cả đám người Tư Đồ Diệu lại không hề che giấu thân phận, nhìn chung bọn họ lúc nào đi đến đâu Mao Lư Sơn Trang đều biết rất rõ. Đây là chỗ hay của việc nắm giữ quyền lực. Vốn ba người ra để nghênh đón Tư Đồ Diệu, ai ngờ nhân vật lớn của ba phái nước Hàn và Tống lại xuất hiện. Nhất thời bọn họ hơi lo lắng, cảm giác trưởng môn của môn phái nhỏ như mình thật là không dám bước lên, nếu như làm không tốt thì sẽ rất xấu hổ. Quản Phương Ngươi lắc lư vòng eo, phe phẩy chiếc quạt tròn bước ra từ trong sơn trang. Bà ta nén giận nói: "Có phải không quen Tư Đồ Diệu đâu mà người đã tự mình ra đón rồi, còn đến mức phải long trọng thế không?" Bà ta mới được Nghĩa Hữu Đạo phái người đến gọi ra đây. Nghĩa Hữu Đạo nói: "Huệ Thanh Bình của Thiên Nữ Giáo, Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu đến địch, các người có quen hai người này không?" Quản Phương Nghi sửng sốt, có hơi ngạc nhiên. Ta từng nghe nói về Huệ Thanh Bình, nhưng không quen. Bà ta hoàn toàn không nói đến Toàn Thái Phong. Nghi Húc Đạo hiểu ý của bà ta, hắn quét mắt nhìn trưởng môn ba phái đang co quắp, từ từ nói: lát nữa đối mặt với người hai phái lớn kia, các ngươi đều mạnh mẽ lên cho ta, đừng có làm khí thế Mạo Lư Sơn Trang của ta yếu đi. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, Hạ Hoa thử lên tiếng hỏi: mạnh mẽ, bày tỏ khí thế với bọn họ có hợp không? Trong lòng thầm nói: chúng ta có chọc nổi bọn họ không? Nghi Húc Đạo nhắc nhở: môn phái lớn thì sao? Chúng ta không phải là cho bọn họ quản lý. Mấy người này ở trên cao quen rồi, người khung núm bọn họ cũng sẽ nghĩ là điều hiển nhiên, quỳ xuống cũng không đổi được gì hay ho, ngược lại còn khiến cho người ta khinh thường người. Cục diện trước mắt, người đến không phải là người tốt, có thể người ta thấy người dễ bắt nạt thì sẽ không khách sáo, tiện đà áp sát từng chút một, không chừng còn ép chúng ta vào thế khó. Đừng có làm hỏng chuyện của ta, đứng thẳng lưng nói chuyện cho ta, giữ vững đạo đãi khách cơ bản thì không đắc tội với bọn họ. Nghe nói như vậy, ba trưởng môn liền hiểu ra. Mặc dù vẫn thấy hơi căng thẳng, nhưng mà đều đã tính toán sẵn. Dù sao cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, đều biết mình phải làm gì. Thần thái bên ngoài đều rất đứng thẳng lưng, dường như là bọn họ đã có sức mạnh. Quản Phương Nghi liếc mắt nhìn Nghi Húc Đạo, trong mắt bà ta lóe lên vẻ tán thưởng. Đến lúc này bà ta mới cảm nhận được rõ ràng, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn đã hoàn toàn thần phục dưới chân của người này. Bà ta cũng thực sự cảm nhận được cái gì gọi là tướng thế nào, bình thế ấy. Một con sư tử không thể nào dẫn dắt một đám gấu được. Tất nhiên bà ta cũng thừa nhận tên gấu Tình Viên Phương kia là một ngoại lệ. Tóm lại bà ta cảm nhận được rõ ràng, Mạo Lư Sơn Trang có thể đi đến ngày hôm nay đã hoàn toàn không thể thiếu vị này. Khi đang nói chuyện, có ba bóng đen xuất hiện ở phía trước, đã đến rồi. Trong chốc lát, Xích Liệp Điêu đáp xuống đất, hai con Hắc Ngọc Điêu cũng đáp xuống sau đó. Nghi Húc Đạo đang chống kiếm đứng nở nụ cười, niềm nở đón khách. Tư Đồ Diệu bước lên trước chào hỏi: Ngưu lão đệ. Tư Đồ trưởng môn đường xá xa xôi tới đây, không thể tiếp đón từ xa, mong huynh bỏ qua. Nghi Húc Đạo cười chào hỏi lại: à, khách sáo rồi. Tư Đồ Diệu vỗ vỗ cánh tay hắn, rồi nghiêng đầu tỏ ý, ý bảo không cần quan tâm đến ta, người tiếp khách quý của người trước đi, ta không sao. Nhìn một loạt hành động của hai người, lại thêm vị trí đứng chính giữa của Nghi Húc Đạo, ánh mắt Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong đã tập trung dò xét Nghi Húc Đạo. Họ đều nhìn ra vị này chính là chủ nhân của Mạo Lư Sơn Trang. Ồ, vị này nhìn quen quá, là toàn trưởng lão của Lăng Tiêu Các đấy mà. Quản Phương Nghi đột nhiên cười thành tiếng. Có người quen, gặp nhau cũng không cần quá gượng gạo. Toàn Thái Phong cũng cười: Hồng Nương, nhiều năm không gặp, vẫn phong nhã chả khác gì năm xưa. Quản Phương Nghi đi qua: cảm ơn lời hay ý tốt của ngài. Nghe nói vị này là Hồng Nương ở Tề Kinh, Huệ Thanh Bình cũng không cầm lòng được mà nhìn thêm một hai lần, trong lòng âm thầm nói xấu: tiện nhân, tạo hóa. Quản Phương Nghi cũng nhìn ra được sự khinh thường trong mắt của người ta dành cho mình. Cho dù có vậy thì bà ta vẫn cứ cười tươi cười. Bà ta đã quen với thái độ nữ nhân dành cho mình từ lâu, mượn tài đối đáp mà chủ động giúp hai người và Nghi Húc Đạo giới thiệu với nhau. Bà ta đi theo Nghi Húc Đạo, Nghi Húc Đạo cũng hay để bà ta phát huy tác dụng này, đây cũng là việc sở trường của bà ta. Nghi Húc Đạo được nghe danh đã lâu, tuổi trẻ rất có tương lai, tướng mạo đàng hoàng. Hồng Nương, người không theo nhầm người đâu. Có người quen, Toàn Thái Phong cũng thoải mái nói chuyện. Có Hồng Nương ở đây, ông ta cũng không thể ra vẻ được gì. Không phải là vì Hồng Nương có thân phận địa vị gì đó, mà là năm xưa bản thân ông ta như thế nào không phải là người ta chưa thấy được, có phần không tỏ vẻ được. Nhìn chung Huệ Thanh Bình đã khách sáo hơn, Nghi Húc Đạo cũng ung dung nói chuyện. Ba người Phí, Hạ, Trịnh cũng chủ động tiến đến chào hỏi, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng nhưng mà thái độ đều rất đúng mực. Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong cảm thấy nơi đây không giống với các địa phương khác, bọn họ là người có sức mạnh. Tư Đồ Diệu đứng một bên xem đến mức hơi có buồn bực. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn cộng lại cũng không thực bằng Vạn Động Thiên Phù của mình. Nhìn người ta, lại nhìn bản thân mình, hắn ta cảm thấy có phải trước đây mình hơi thấp kém hay không. Khách quý đường xá xa tôi tới đây, sao có thể đứng ngoài cửa nói chuyện được, mời vào trong. Nghi Húc Đạo dẫn khách đi vào. và người đi đằng trước chuyện trò vui vẻ. Mặc dù Tư Đồ Diệu ở đằng trước đi cạnh Nhi Hữu Đạo, nhưng lại giống như là vật đi làm nền vậy, không lên tiếng. Biết tin đây là lần đầu tiên Nhi Hữu Đạo gặp mặt hai người này, trong lòng hắn ta bắt đầu có suy nghĩ ý đồ của hai phái lớn. Trưởng môn ba phái tiếp đón bốn đệ tử của hai phái lớn, thái độ vẫn luôn đúng mực. Nam Sơn Tử. Toàn Thái Phong bước đến bên cạnh cửa ra vào của một sân viện, ánh mắt đặt lên phía trên mép cửa viện, ngây người đứng lại, dáng vẻ khó hiểu. Huệ Thanh Bình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn thấy chằm chằm vào đó mà suy nghĩ, sao lại dùng cái loại tên như thế này để đặt cho viện? Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy giống như là bảng tên của chùa miếu vậy. Sau khi vào sơn trang, Toàn Thái Phong đã đưa ra đề nghị có thể tham quan một vòng hay không. Nghĩa Hữu Đạo không biết ông ta muốn xem cái gì, yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng. Trông thấy Huệ Thanh Bình cũng không có phản đối, hắn ta chỉ đành tự mình dẫn bọn họ đi vào lòng vòng tham quan. Đi một lượt đến cửa viện Nam Sơn Tử, nơi một đám hòa thượng đang ở. Sơn bất tại cao, hữu tiền tắc danh, thủy bất tại thâm, hữu lòng tắc lịch. Ánh mắt Toàn Thái Phong chú ý đến câu đối ở hai bên trái phải của cửa, đọc lên một lần, hơi hơi vuốt cằm. Nghiêu lão đệ, câu đối này rất có ý cảnh, rất có ngụ ý. Có ý cảnh cái rắm ấy. Trong lòng Nghiêu Đạo âm thầm mắng một câu. Hắn biết rất rõ ràng vì sao Viên Phương lại treo cái này ở cạnh cửa. Hiện nay không thấy bóng dáng Nam Sơn Tự đâu. Hiện giờ cũng không phải là không có tiền tài để xây dựng chùa miếu, chỉ là thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ đành trốn vào trong này treo cái câu đối kia lên. Đơn giản là vì Viên Phương dùng chúng để an ủi chính bản thân mình và đám hòa thượng kia. Khó có thể giải thích rõ chân tướng, cười cười trả lời một câu. Chỗ này của ta đang thu nhận một đám hòa thượng không có nhà để về. Nam Sơn Tự là tiền gốc của ngôi chùa này. Nếu để Viên Phương nghe thấy những lời này, đoán chừng sẽ nóng nảy mất. Cái gì gọi là không có nhà để về? Rõ ràng là ngài bắt chúng ta ra khỏi chùa mà. Đương nhiên, bây giờ có bảo bọn họ trở về, bọn họ cũng không có trở về. Toàn Thái Phong đã nhìn thấy hòa thượng đi lại trong viện, ậm ừ một tiếng. Hóa ra là câu đối do một đám hòa thượng treo lên. Ban đầu ông ta còn tưởng rằng đây là câu đối do Nghĩa Hữu Đạo tự treo lên, cười nói. Nghe nói thời đại trước kia tu sĩ còn có rất ít, Phật giáo đã từng rất hưng thịnh, hiện nay lại rất hiếm khi gặp được hòa thượng. Người có thể nhặt được một đám hòa thượng, có thể thấy đại lão đệ đây có duyên với Phật, có phước được nhà Phật xem trọng, nói không chừng lão đệ sẽ có phước lành trời ban đấy. Nghĩa Hữu Đạo cười cho qua chuyện, mấy lời êm tai chỉ là nghe được, sao có thể xem là thật chứ. Huệ Thanh Bình không nói gì, cảm giác thật sự là cái bảng tên của chùa miếu. Đoàn người đi dạo tùy ý đi vòng quanh trong sơn trang. Vốn Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình định đến xem Mao Lư sơn trang nổi tiếng rầm rộ này có gì đặc biệt. Sau khi đi dạo một vòng thì lại phát hiện cũng chỉ có vậy thôi. Là một sơn trang bình thường, diện tích mặt đất cũng không quá lớn, lại càng không nói đến độ xa hoa, thật sự là không có gì để mà xem. Cuối cùng bọn họ ngồi xuống ở một phòng tiếp khách trên mặt nước, tự có sư thầy đến bưng nước dâng trà. Ý cảnh hòa thượng dâng trà lại khiến cho Huệ Thanh Bình cảm thấy rất có nhã ý. Toàn Thái Phong cũng không có sợ người đông, động tay động chân lên chén trà này, nhấm thử một ngụm thưởng thức một chút, buông chén trà ra, ra vẻ thuận miệng hỏi. Sao không thấy Triệu Hùng ca nhỉ? Vừa rồi lúc ông ta đi dạo quanh thì cũng muốn hỏi câu này. Nghĩa Hữu Đạo biết sau khi Triệu Hùng ca thi triển Thanh Vân kiếm quyết ở nơi này thì không thể giấu giếm khỏi mắt của mọi người. Hắn cũng không phủ nhận, thở dài. Người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ta quản thế nào được chứ, ta cũng không muốn quản. Toàn Thái Phong cười ha ha vài tiếng. Đây không phải là điều mà ông ta chú ý tới. Đối phương không nói, ông ta cũng sẽ không lằng nhằng. Có điều lại quay sang nhắc nhở Tư Đồ Diệu một câu. Tên trưởng môn gì đó kìa, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, sao ngươi không ngang ngắm cảnh một chút? Tư Đồ Diệu nghe đối phương muốn để mình tránh đi, chỉ là hắn ta nghe thấy lời này rồi trong lòng cảm thấy nghẹn quất. Nhưng mà đối diện với ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngắm của đối phương, áp lực rất lớn. Hắn ta nâng chén trà lên rồi từ từ đặt xuống, nói lời tạ lỗi với Nghĩa Hữu Đạo rồi đứng lên. Thật ra hắn ta không uống một ngụm trà nào cả. Nghĩa Hữu Đạo có thể hiểu được tâm trạng của hắn ta, nhưng mà cũng sẽ không vì hắn ta mà mạo hiểm lộ đầu ra làm gì.

ta hứa sẽ để cho lão đệ địa bàn Ba Châu, tuyệt đối không đổi ý. Nếu như lão đệ không yên tâm, có điều kiện gì có thể đưa ra thương lượng. Hai người kẻ hát người đẹp, làm như là đã thương lượng xong hết vậy. Đúng vào lúc này, Viên Cường đến đây, nói thầm vài câu bên tai của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo đứng dậy cao lỗ một tiếng. Hai vị trưởng lão đợi một chút, có chút việc ta đi một lát rồi quay lại ngay. Hai người này thấy hơi phiền muộn, đúng lúc nói đến chuyện quan trọng thì lại bị gián đoạn. Nhưng mà trong người nhà người ta có chuyện, bọn họ cũng chẳng tiện ngăn cản, đành phải gật đầu. Nghi Hữu Đạo đi thẳng ra khỏi sân trang, chỉ thấy Tư Đồ Diệu đang nói chuyện cùng một đám người cấp cao của Vạn Động Thiên Phủ. Nghi Hữu Đạo vốn định qua đó chào hỏi người của Vạn Động Thiên Phủ một câu. Tư Đồ Diệu nhìn thấy hắn ta đi ra thì lập tức tiến lên nhanh kéo lại, kéo hắn một bên, thấp giọng hỏi: "Lão đệ, hai người đó tìm ngươi có chuyện gì vậy?" Sắc mặt hắn ta nặng nề. Nghi Hữu Đạo cười nói: "Gọi ta ra đây là vì muốn tìm hiểu chúng ta đang nói chuyện gì thôi à?" Tư Đồ Diệu xua tay: "Ta tuyệt đối không có ý muốn nghe ngóng chuyện riêng tư của lão đệ. Nhưng ta nghĩ rằng chắc chắn hai người này chả có ý tốt gì đâu. Chắc là đến đây để thuyết phục đại quân Nam Châu đừng có tiến đánh, để Nam Châu biến nội bộ nước Yến hoàn toàn thành một đống lộn xộn, tiện bề tạo cơ hội để hai nước Hàn Tống xuất binh. Lão đệ, trăm ngàn lần không được đồng ý chuyện này đâu đấy. Chiến sự hiện nay còn có thể kết thúc được, một khi biến thành đại chiến giữa các nước với nhau, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu." Hắn ta ngăn cản cuộc nói chuyện của Nghi Hữu Đạo giữa chừng, cũng bởi vì chuyện hiện tại hắn ta rất nóng vội, sợ Nghi Hữu Đạo sẽ đồng ý với bọn họ. Nếu như Nam Châu thật sự bị chiến tranh kìm lại, triều đình nước Triệu lúc này đang đầy một bụng lửa, chắc chắn sẽ động thủ lên Kim Châu. Nghi Hữu Đạo hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta, trấn an nói: "Tư Đồ trưởng môn yên tâm, nếu như ta đồng ý với chuyện này rồi, ba môn phái lớn nước Yến há nào lại tha cho ta. Chuyện này trong lòng ta tự có tính toán, cứ để ta ứng phó." "Lão đệ ngươi biết là tốt rồi." Tư Đồ Diệu thở phào một hơi, có điều vẫn dặn dò thêm vài câu: "Tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ ra tất cả những biện pháp để thuyết phục ngươi. Lão đệ không thể làm việc vội vàng đâu đấy." "Tư Đồ trưởng môn cứ yên tâm đi." Nghi Hữu Đạo lại trấn an hắn ta một lần nữa, chắp tay xoay người trở lại. Nghi Hữu Đạo về đến nhà nồi rồi, đối mặt với hai vị trưởng lão đang ngồi, lại chắp tay nói: "À, ta có chút việc nhỏ quấy rầy, đã để hai vị đợi lâu." Nhìn thấy hắn ta quả thật là đi một lúc rồi về, cũng chưa chậm trễ bao lâu, hai người liền tiếp tục không sao cả. Sau khi khách khí xong thì nói đến việc chính, Toàn Thái Phong tiếp tục ép hỏi: "Lão đệ, chuyện chúng ta vừa mới nói người đã suy nghĩ thế nào rồi?" Nghi Hữu Đạo bưng chén trà lên, từ từ nhấm nháp, ánh mắt quét tới quét lui ở trên mặt hai người, dường như là đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Đến lúc hắn buông chén trà xuống thì lại đột ngột nói một câu: "Ta và hai vị trưởng lão mới gặp mà như quen biết từ lâu." Nói đến đây hắn ta dừng một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi. "Sao nào?" Hai người chờ đợi, chờ hắn ta nói nốt câu. Một lát sau không ai phản ứng, Huệ Thanh Bình cười nói: "Chúng ta và tiểu huynh đệ cũng là lần đầu gặp đã quen thuộc, có gì muốn nói thì cứ đừng ngại, cứ nói thẳng ra, không cần ấp ạ vúng." "Đúng vậy." Toàn Thái Phong gật đầu đồng ý. Nghi Hữu Đạo đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói: "Nếu như hai vị trưởng lão không chê tại hạ tài đức có hạn, tại hạ nguyện kết bái thành huynh đệ, tỷ đệ khác họ với hai vị. Tấm lòng ta rất chân thành, hy vọng hai vị trưởng lão đồng ý." "Chuyện quái gì thế? Kết bái sao?" Toàn Thái Phong của Huệ Thanh Bình trợn mắt há mồm, có chút nghi ngờ có phải là bản thân mình nghe nhầm hay không. Đừng nói hai người bọn họ, cả hai tên đệ tử đứng phía sau hai người cũng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt của Quản Phương Nghi từ từ di chuyển về phía Nghi Hữu Đạo, bà ta có vẻ ngạc nhiên vì lời đề nghị của hắn ta. Thấy hai người ngẩng đầu hồi lâu mãi không nói gì, Nghi Hữu Đạo lên tiếng hỏi: "Chẳng lẽ hai vị ghét tại hạ?" "Ghét sao?" Hai người hồi thần lại, một người cau mày, một người cẩn thận mỉm cười. Trong lòng bọn họ đều thầm nói: "Nào chỉ có ghét thôi chứ, phải là vô cùng ghét mới đúng. Cái gì vậy chứ? Người có tài cán gì mà lại dám đòi kết bái với chúng ta? Không thử cầm gương đi mà nhìn xem mình là cái thứ gì chứ?" Hai người từng thấy người treo cao rồi, nhưng mà chưa từng thấy ai trèo cao đến mức này. Tất nhiên là bọn họ muốn từ chối thẳng thừng. nhưng mà đối phương lại cho chọn đúng thời điểm này để mở lời muốn kết bái, ý đồ vô cùng rõ. Người ta sợ bọn họ qua cầu rút ván, lỡ đầu không đưa cho ba châu đã đồng ý thì phải làm thế nào? Trèo cao một là một chuyện, quan trọng là muốn ràng buộc đạo đức bọn họ. Nhắc đến việc này, ngay vào lúc này toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình nhìn nhau, chọn rất đúng lúc. Không phải lại nói có điều kiện gì cũng có thể nói sao? Đúng là khó mà từ chối. Toàn Thái Phong vội ho một tiếng, bưng trà lên uống một ngụm cho đỡ xấu hổ. Lão đệ, đây không phải là chuyện ghét hay là không, hai chúng ta thân là người có địa vị cao trong môn phái, chúng ta không thể nào tự tiện quyết định mọi việc có ảnh hưởng đến môn phái được. Nghi Hiếu Đạo ồ một tiếng đầy thâm ý. Hóa ra hai vị không thể tự quyết định những chuyện có ảnh hưởng đến môn phái. Chỉ cần nghe đoạn nói chuyện này của hai bên, mọi người đã có thể hiểu được thâm ý của những lời này. Ngay cả chuyện như thế này còn không tự quyết định được, thì các ngươi làm sao có thể thay mặt cho sáu phái lớn bảo chúng ta độc chiếm địa bàn của ba châu? Đang nói đùa hay là đang chơi xỏ chúng ta vậy? Ánh mắt Quản Phương Nghi không ngừng lấp lánh. Mặc dù bà ta không biết ý đồ người này, nhưng mà chỉ với câu nói đúng lúc đúng chỗ vừa rồi, thiếu chút nữa bà ta đã vỗ tay khen ngợi. Huệ Thanh Bình tiếp lời. Tiểu huynh đệ, không giống ngươi, mặc dù bây giờ ta với toàn trưởng lão đang cùng ngồi đây, nhưng ân oán giữa Thiền Nữ giáo và Lăng Tiêu Các không thể nói rõ trong một hai câu được, trong đó có cả nợ thù máu, hai chúng ta không thể kết bái. Cũng không phải nói bừa, các quốc gia tranh hùng nhiều năm như thế biết bao nhiêu thế hệ, Thiền Nữ giáo và Lăng Tiêu Các có ai chưa từng giết người của môn phái kia? Lúc này Toàn Thái Phong vút cảm nói. Đúng vậy. Nghi Hữu Đạo nói. À, không sao, chỉ cần hai vị trưởng lão không chê, ta có thể kết giao riêng với từng người. Ngụ ý là có thể kết bái riêng biệt. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình đưa mắt nhìn nhau, họ đều cảm thấy sự việc đã có hơi thay đổi. Với thân phận của bọn họ, hẳn bọn họ phải cường thế mới đúng chứ, sao bọn họ lại trở thành người bị chèn ép vậy? Mặc dù có cương quyết thì cũng không nói ra được. Ngay từ đầu bọn họ đã cảm nhận được, tỏ ra cứng rắn ép buộc ở đây cũng vô dụng. Nói chung là cũng không thể tức giận rồi giết Nghi Hữu Đạo luôn. Nếu họ thực sự giết Nghi Hữu Đạo, chỉ sợ người vui vẻ chính là triều đình nước Yến, không lợi cho hai nước Hàn và Tống. Nghi Hữu Đạo đợi một tát rồi bỗng thở dài. Hey, nếu như hai vị thật sự không có thể quyết định được, thì có thể bàn bạc với tông môn trước cũng được, đợi đến khi quyết định được rồi bàn lại, thế nào? Về rồi lại đến sao? Hai người sao có thể đồng ý được chứ? Vì sao hai người phải vội vã đến đây? Chính là vì muốn thu phục Nghi Hữu Đạo ngay trước mặt ba phái lớn của nước Yến. Đợi bọn họ đi rồi quay lại, thì ba phái lớn nước Yến đã nhúng tay vào rồi, làm gì với bọn họ nữa? Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói. Dung Bình quận vương gọi cho ta, phía bên phủ thành có chút chuyện, ta phải qua đó một chuyến trước. Nếu như hai vị... Huệ Thanh Bình đứng lên ngắt lời hắn. Quả thật ta với tiểu huynh đệ như vừa mới gặp đã quen, có thể kết nghĩa với tiểu huynh đệ thì cũng là chuyện tốt, có gì mà không thể chứ? Được. Nghi Hữu Đạo vỗ tay khen ngợi. Không đợi đối phương kịp nói gì thêm, đã lập tức quay đầu lại nói với Quản Phương Nghi. Hoàng thiên hậu thổ, khí vận kim triều, chọn lúc chẳng bằng được lúc, cứ nghe theo ý trời mà chọn bây giờ luôn đi, mau chóng chuẩn bị bàn thờ kết nghĩa. Thật sự quyết đoán. Quản Phương Nghi trợn tròn mắt. Bà ta nhìn Toàn Thái Phong, lại hỏi Nghi Hữu Đạo. Đạo gia, chuẩn bị mấy cái? Hai cái. Toàn Thái Phong cũng đứng lên. Đã là chuyện tốt thì sao có thể bỏ qua ta chứ? Ông ta cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần việc thành công, so đo chuyện này chả có ý nghĩa gì cả. Dù sao cũng chỉ là kế sách tạm thời thôi, có ai không rõ đây không phải là thật lòng kết bái chứ? Quản Phương Nghi hơi cúi người. Bà ta quay lưng, nhanh chóng bước đi. Nghi Hữu Đạo cũng không cho hai người cơ hội dong dài. Hắn ta lấy cơ hội, lấy cớ để chuẩn bị, bảo người chờ đợi, rồi cũng chạy nốt. Bên trong nhà Thủy Tạ, đệ tử hai phái nhìn nhau, vừa mới đến một lúc sao đã quyết định kết bái nhỉ? Trong lòng bốn người thầm nói, có phải sau này phần lớn đệ tử của Thiên Nữ giáo và Lăng Tiêu Các gặp phải Nghi Hữu Đạo đều thấp hơn một bậc à? Hình như chúng ta không phải là người đầu tiên kết bái với hắn vậy. Toàn Thái Phong ghé sát vào Huệ Thanh Bình nhắc một câu. Hình như có một trưởng lão của Thiên Ngọc Môn bị đá ra khỏi Nam Châu cũng đã kết bái với hắn đấy. Huệ Thanh Bình lạnh lùng nói. Còn có cả quỷ mẫu của Hãm Âm Sơn nữa. Toàn Thái Phong nói. Còn có cả tên tán tu có hơi nổi danh kia nữa, hình như là tên là Lệnh Hồ Thu phải không? Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tính đến bản thân mình mới phát hiện đã là thứ tư thứ năm rồi đấy. Toàn Thái Phong hơi buồn bực, khoanh tay thở dài. Người hay quỷ cũng kết bái hết. Xem ra thằng nhãi này thích thế này, có tác dụng gì à? Huệ Thanh Bình cúi đầu vuốt vuốt ống tay áo. Cả đời bà ta không ngờ lại gặp phải cái chuyện như thế này. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.